sợ rằng nếu nhỡ có việc gì đó xảy ra mà vào đúng ngày họp nhóm, chồng tôi lại gọi đến bệnh viện coi sóc công việc hay nói là không thích việc tôi đưa người khác đến nhà. Nên trong suốt 6 ngày, lúc nào tôi cũng khẩn thiết cầu nguyện và nghe lời chồng. Mỗi ngày, phải đến mấy lần đang trong giờ làm việc tại bệnh viện, chồng tôi bất ngờ trở về nhà, nên tôi cũng không thể đi đến thẩm mỹ viện hay đi chợ một cách thoải mái được. Nhưng tôi chỉ không thể từ bỏ việc đi nhà thờ, nên trước khi chuyển đến đây, tôi đã kiêng ăn sáng và cầu nguyện trong suốt 100 ngày. Xin Chúa cho bệnh viện trở thành nơi tôi có thể giao truyền phúc âm. Bằng sự ứng đáp của Chúa, cuối cùng chúng tôi đã bắt đầu thờ phượng tại phòng khách nhà tôi. Nhưng nhóm họp ngày một đông hơn, rồi cũng đến lúc nhà tôi trở nên quá chật hẹp cho những buổi họp nhóm. Vì phòng khách vừa là nơi ăn trưa của y tá, vừa là nơi chuẩn bị thức ăn cho sản phụ, nên nếu không sắp xếp hợp lý mà chiếm quá nhiều chỗ lúc thờ phượng, thì ngay lập tức tôi sẽ bị chồng mắng qua điện thoại nội bộ. Dù bị chồng mắng chửi như vậy, nhưng việc được thờ phượng cùng với những người nghèo khó không được học hành lại tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tuy nhiên, giống như Secha đã vượt qua yếu tố trở ngại về nghề nghiệp là người thâu thuế và thân hình thấp lùn, ông đã can đảm trèo lên cây sung chỉ để được nhìn ngắm Chúa Giê-xu. Tôi cũng đã loại bỏ tất cả những chướng ngại kiểu như vậy và bền bỉ cầu nguyện. Lạy Chúa, chồng con không cho con tiền cũng được, không cho con ra ngoài cũng không sao. Nhưng xin Cha, hãy cho con một chốn có thể thờ phượng Ngài. Việc không cho tôi tiền, ngăn cấm ra ngoài hay không cho trừng diện tôi đều chịu được. Nhưng chỉ duy một thứ tôi không thể từ bỏ được, đó là nơi thờ phượng. Đức Chúa Trời đã khiến tôi cầu nguyện như vậy. Và khi tôi cầu xin điều này chưa đến một năm thì Ngài đã đáp ứng. Vì việc tu sửa nâng cấp bệnh viện nên nhà tôi từ tầng 2 chuyển lên tầng 3. Nhưng chỉ một ngày sau khi hoàn công, nhà tôi lại được chuyển xuống tầng 2. Lúc rảnh rỗi, chồng tôi thường lên trên tầng 3 tập thể dục. Tuy nhiên, việc lên lên xuống xuống tận 3 tầng nhà khá mệt và phiền hà, nên tầng 3 nghiễm nhiên trở thành nơi chuyên dụng dành riêng cho việc thờ phượng. Suốt ngày bên cạnh chồng, nên việc gọi một hai cuộc điện thoại với tôi cũng không phải chuyện dễ. Vì vậy, những lúc chồng tôi đi xuống thăm bệnh nhân, tôi sẽ bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng cũng có vài lần đến khi anh ấy lên tới nơi rồi mà tôi vẫn đang nói chuyện. Cứ mỗi lần như thế, anh ấy lại nổi trận lôi đình và quát tháo ầm ĩ. Đây là điện thoại của bệnh viện, cô tưởng điện thoại của cô chắc. Thế cho nên mấy sản phụ mới làm ầm lên là không liên lạc được với bệnh viện đấy. Thế nhưng, mỗi lần gặp phải chuyện này, tôi lại không thể nào hỏi xem có thể dùng tiền của tôi mắc thêm một chiếc điện thoại nữa hay không. Cứ nghĩ đến việc sẽ bị chồng vặn lại rằng tôi có làm ăn buôn bán gì đâu mà cần điện thoại, tôi lại không thể mở lời được. Với lại, anh ấy vẫn thường nói rằng, cô thì lấy đâu ra tiền, tiền của cô là tiền của tôi, mà tiền của tôi là tiền của tôi chứ. Nên chắc chắn sẽ không có chuyện anh ấy nghe lời xin xỏ của tôi. Thực ra, việc tôi cần điện thoại không phải vì sở thích cá nhân hay để buôn chuyện, mà vì mục đích chứng đạo và tư vấn. Nên tôi chờ đợi và tin rằng Đức Chúa Trời nhất định sẽ nghe lời cầu nguyện của mình. Thế rồi, bỗng một ngày nhân viên cục điện thoại tìm đến bệnh viện. Nhân viên đó khuyến khích chồng tôi rằng ở một bệnh viện như thế này thì cần phải có thêm điện thoại. Và nếu bây giờ mắc thêm một chiếc nữa thì dù có chuyển đến Cang Nam cũng chỉ cần cầm máy mang theo là được. Vào thời điểm đó, điện thoại màu trắng khá đắt tiền. Chồng tôi nghe thấy có lý nên đã đồng ý. Cuối cùng, ngày lắp đặt đường dây điện thoại cũng đến. Lúc đó, chồng tôi đang thực hiện ca phẫu thuật. Dù chưa có sự đồng ý của chồng, nhưng tôi vẫn kết nối điện thoại lên tầng 3. Tôi đã buồn chồn không yên vì sợ ông hùm lửa lại xuất hiện. Nhưng sau đó, nghe chuyện rồi mà chồng tôi vẫn không nói gì. Cho đến thời điểm này, tôi chưa từng bền bỉ cầu nguyện vì một điều trần tục nào. Tuy nhiên, tôi đã ao ước có được chiếc điện thoại để tư vấn và chiếc piano cần cho việc học tập. Nếu xin chồng tôi xây thêm tầng 3 để tôi học kinh thánh và chơi piano, chắc chắn 100.000 won anh ấy cũng không cho, thì lý nào lại làm cho tôi hẳn một không gian tốn đến vài triệu won. Nhưng khi tôi khẩn thiết cầu xin Chúa ban cho tôi điều kiện để tôi có thể học kinh thánh cùng mọi người, Ngài đã cho tôi. Đó chính là một phép lạ. Tuy sự vâng phục đó của tôi không phải lúc nào cũng bình lặng. Từ khi tôi bắt đầu cầu nguyện bằng cả sự sống mình cho sự cứu rỗi của chồng, thì Satan cũng khiến nhiều chuyện xảy đến với tôi như người ta sàng lọc lúa mì vậy. Một hôm, chồng tôi say rượu và về muộn hơn bình thường. Bằng vẻ mặt hầm hầm đáng sợ, anh ta chầm chầm giận dữ nhìn tôi, người đang thầm lặng đứng đón anh ấy. Rồi anh ấy xé tan quyển kinh thánh trong phòng ra từng mảnh vụn. Bất giác trong đầu tôi hiện ra lời kinh thánh tôi đã suy ngẫm ngày hôm đó. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 10 và 12. Nói việc chồng tôi không cho tôi được tự do trong việc này việc kia là tôi đã chịu sự bắt bớ vì sự công bình thì hơi quá. Nhưng cuối cùng, sự kiện dường như chỉ có ở trong phim đã xảy đến với tôi. Thế nhưng khi nghĩ rằng Chúa đã cho phép những việc này xảy ra với tôi là để sau này tôi đi làm chứng cho nhiều người, tôi lại lấy làm vui mừng. Lời Chúa có quyền năng lớn lao, dù Satan có bày trò cũng không thể làm tôi lung lạc được. Sau khi chồng tôi đi ngủ, tôi gọi điện cho bạn và làm chứng. Sau này, Chúa định dùng chấp sự Kim thế nào mà Ngài lại làm vậy? Bạn tôi kinh ngạc thốt lên. Sáng hôm sau, chồng tôi thấy có lỗi với tôi, nên dù tôi nói không sao, thì anh vẫn khăng khăng rằng sẽ mua lại quyển kinh thánh khác cho tôi. Thế rồi, ngay khi hiệu sách mở cửa, hai vợ chồng cùng vào. Chỉ mua riêng kinh thánh thôi đã đến cả một chồng. Nào là kinh thánh Chú Giải, kinh thánh Thomson, kinh thánh hiện đại, lại có cả những loại dành cho trẻ em nữa. Anh ấy cầm hết về nhà cho tôi rồi đi làm. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Câu kinh thánh này của Chúa lặp đi lặp lại trong đời sống tôi. Vui mừng chưa qua 6 tiếng thì đã có việc phải tạ ơn Chúa. Vì vậy, nếu luôn vui mừng và cầu nguyện thì kể cả sau khi tôi chết đi, nhất định sẽ xuất hiện việc phải cảm tạ Chúa. Trong những chuyện như vậy, tôi cũng chưa từng cau mày dù chỉ một lần, nên chồng tôi đã chủ động xin lỗi trước và mọi việc kết thúc tốt lành. Thật ra, cũng có lúc tôi tức đến lộn ruột và đôi khi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Nhưng vào những ngày đó, Chúa nhất định sẽ cho tôi sự an ủi và niềm vui lớn hơn rất nhiều bằng việc giúp tôi phân tích sự việc qua lời Chúa, hay khiến tôi rao giảng tin lành cho những linh hồn mới. Vì thế, dù ban sáng chồng tôi có nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, thì đến tối tôi cũng có thể đón anh ấy về bằng một nụ cười rạng rỡ. Khi kết quả. Tôi lấy hết sự sống mình ra cầu nguyện vì sự cứu rỗi của chồng thêm một năm nữa, nhưng anh ấy vẫn không có chuyển biến gì. Một ngày kia, khi suy ngẫm chương 18 sách Ê-xê-chiên, tôi đã nhận ra rằng sự cứu rỗi không đến từ huyết thống. Tôi tự hỏi làm thế nào để chồng mình được cứu rỗi và đã lấy cả sinh mệnh mình ra để cầu nguyện. Tôi chỉ biết rơi nước mắt và cảm tạ vì Chúa đã khiến tôi cầu nguyện cho sự cứu rỗi, chứ không phải cái ăn cái mặc vào lúc tận thế. Một ngày thứ bảy, chúng tôi đã hẹn cùng nhau ăn ở ngoài khi chồng tôi xong việc. Khoảng 6 giờ tối, chồng tôi gọi điện về, giải thích rằng vì có việc đột xuất nên không thể đi được và bảo tôi cho bọn trẻ ăn trước. Vốn là người luôn nghiên cứu xem làm thế nào để có thể khiến chồng cảm động, nên tôi đã không gặng hỏi thêm lời nào mà chỉ làm theo đúng những gì anh ấy bảo. Thế nhưng, khoảng một tiếng sau thì lại có điện thoại, nhưng lần này là từ y tá của bệnh viện. Thưa phu nhân, ông giám đốc lạ lắm ạ. Ông ấy đã về rồi nhưng bỗng nhiên lại quay lại. Bây giờ thì đang nằm trong phòng giám đốc. Nhưng lạ một điều, huyết áp của giám đốc tụt rất nhanh ạ. Dù có việc gì, phu nhân cũng nên đến xem thế nào. Trong phút chốc, tôi bối rối không biết nói gì thì chồng tôi đã nghe máy điện thoại. Ban ngày anh uống trà sâm, nhưng cái đó không tốt nên mới vậy. Anh sẽ về nhà ngay thôi, nên em đừng đến đây mà cứ ở nhà đi. Anh ấy vốn là người khỏe mạnh nên hiếm khi bị ốm. Bản thân anh ấy cũng bảo không cần đến, và tôi cũng cho rằng chắc không có gì nghiêm trọng. Nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ rằng, dù có đến rồi về luôn, thì trước tiên cứ nên đến xem anh ấy thế nào đã. Giao nhà cho con trai lớn, tôi vội vã chạy đến bệnh viện. Bước vào phòng giám đốc, chồng tôi vẫn nằm đó. Đột nhiên, anh nắm chặt lấy bàn tay tôi đang tiến lại gần phía mình và nhờ tôi cầu nguyện. chuyện gì thế này? Đâu phải bệnh viện bị phá sản, cũng chẳng phải mắc bệnh chết người gì. Sao chồng tôi lại thế nhỉ? Bối rối, nhưng tôi chợt nhớ đến nội dung mà mình đã suy ngẫm lúc sáng và nắm lấy tay chồng. Sợ anh ấy sẽ bảo dừng lại nếu tôi tỏ ra quá vui mừng, nên tôi đã cầu nguyện cho chồng mình bằng thứ giọng điệu đều đều, không quá to cũng không quá nhỏ. Tôi vẫn luôn mong chờ sự cứu rỗi của chồng mình và đối xử với anh ấy thận trọng như đối với chiếc bát thủy tinh. Tôi chỉ thấy quá đỗi vui mừng và cảm ơn chồng mình, vì dù chưa biết bệnh tình thế nào, nhưng anh ấy đã nhờ tôi cầu nguyện trước. Cầu nguyện xong, tôi đã truyền tin vui rằng chồng tôi đã nhờ tôi cầu nguyện đến tất cả các nhân viên tin Chúa trong bệnh viện. Càng ngày, huyết áp của chồng tôi càng giảm. Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ tiến hành tất cả các xét nghiệm mà bệnh viện chúng tôi có thể thực hiện được. Nhưng dù đã kiểm tra hết từ chụp lồng ngực, não, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu đến kiểm tra chức năng gan, nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu bất thường. Phải đến nửa đêm, linh tính có điều gì chẳng lành, chồng tôi mới bảo phải đi đến bệnh viện lớn. Vừa mới đến phòng cấp cứu của bệnh viện lớn, chồng tôi đã giới thiệu mình là bác sĩ và giải thích rằng đã tiến hành tất cả các xét nghiệm có thể, nên bây giờ chỉ cần chụp CT ổ bụng nữa là được. Chồng tôi vừa ung dung mỉm cười, vừa nói rằng hình như mình đã bị nổ dạ dày vì uống quá nhiều rượu. Thế rồi tôi gọi điện cho mọi người trong gia đình, bảo tất cả phải đến. Dù tôi đã băn khoăn có nên gọi tất cả mọi người đến vì việc này không, nhưng cuối cùng tôi đã gọi điện cho tất cả, không thiếu một ai, cả bên nội lẫn bên ngoại. Chụp CT xong khoảng một lúc, bác sĩ phụ trách gọi tôi đến phòng chụp. Động mạch gan bị vỡ. Trong chốc lát, tôi không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là gì. Làm sao mà nó lại bị vỡ được ạ? Trước câu hỏi sửng sốt của tôi, bác sĩ giải thích rằng chồng tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tình trạng bây giờ rất nặng nên động mạch gan tự vỡ ra. Thêm vào đó, tình trạng vỡ động mạch lại để quá lâu mới đưa đến, nên các bác sĩ không thể làm gì được nữa. Và thêm rằng tình hình hiện tại của chồng tôi đang rất nguy kịch. Xét đánh giữa trời quang mây tạnh là như thế này ư? Bình thường, chồng tôi là người rất chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, hai bên gia đình đều không có ai có tiểu sử bệnh gan. Và lại, chồng tôi vẫn thường nói rằng vì anh ấy hay phải trực tiếp phẫu thuật cho các bệnh nhân viêm gan, rất có thể bị nhiễm bệnh nên tháng nào cũng kiểm tra chức năng gan định kỳ. Những lúc đó hoàn toàn không có gì lạ thường. Thế mà trong một sớm một chiều, chồng tôi lại nhận kết quả ung thư gan giai đoạn cuối. Người mà buổi sáng vẫn khỏe mạnh bình thường, ăn ngon lành hết cả bát cơm rồi đi làm. Thế mà chỉ sau có một ngày, tính mạng đã rơi vào vòng nguy kịch vì ung thư giai đoạn cuối ư. Nghe nói tính mạng của chồng rất nguy kịch, ngay lập tức tôi chỉ nghĩ đến sự cứu rỗi của anh ấy. Dù tỉnh hay mơ, tôi cũng cầu nguyện, nên ngay cả trong giây phút bàng hoàng, sét đánh ngang tai, Đức Chúa Trời đã khiến tôi nghĩ đến sự cứu rỗi trước tiên. Tâm trạng tôi lúc đó như người đang từng bước một tiến đến vách núi dựng đứng. Việc tôi cầu nguyện như thế cho sự cứu rỗi của chồng mình sẽ trở thành công cốc sao? Vội vã, tôi chạy đến với chồng mình đang nằm trong phòng hồi sức, ôm chầm lấy anh ấy, nức nở. Nếu anh không ăn năn tin Chúa Giê-xu và đi lên thiên đàng, thì em không có đủ tự tin để nuôi dạy các con tiếp đâu, mình ơi. Nhìn tôi như vậy, chồng tôi nói một cách hết sức bình tĩnh. Việc con người phải chết một lần là quy luật đã được định sẵn. Sao mình lại khóc lóc thế? Bây giờ, nhìn mình thế này, tôi thấy đức tin của tôi đã sai chật. Chuyện qua rồi, nghĩ lại tôi mới thấy lý do chồng mình có thể bình tĩnh như thế trước cái chết, chính vì anh ấy là người đã được Đức Chúa Trời chọn lựa. Sau đó, chắc vì lo lắng cho tôi, người vợ luôn làm theo những gì mình sai bảo trong suốt thời gian qua, chồng tôi bắt đầu nói về những việc mà tôi cần phải sắp xếp sau khi anh ấy ra đi. Từng việc một. Nhưng tôi không nghe thấy bất cứ lời nào, cứ vừa khóc, vừa liên tiếp nài nỉ chồng mình ăn năn và tiếp nhận Chúa Giê-xu. Thấy vậy, người nhà gọi tôi ra khỏi phòng bệnh nhân nguy cấp và trách mắng tôi, nào là dù có vô ý vô tứ thì cũng phải có mức độ chứ. Nào là tại sao chưa gì đã nói ra những chuyện chết chóc, cắt đứt mọi hy vọng sống của chồng. Nhưng vì tôi vẫn luôn cầu nguyện vì sự cứu rỗi của chồng mình, nên như lời Kinh Thánh chép trong câu 15 chương 3, sách Phi-e-rơ nhất. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. tôi đã có câu trả lời dành cho họ. Vì sự cứu rỗi của chồng mình, con đã dốc lòng cầu nguyện. Hiện tại, tính mạng chồng con đang trong cơn nguy kịch. Nhưng nếu anh chết mà không được cứu rỗi, thì ai sẽ chịu trách nhiệm ạ? Và ai là người yêu chồng con hơn con ạ? Nghe câu trả lời đó, mọi người trong gia đình không ai cản tôi thêm nữa. Tôi quay trở vào bên chồng mình. Trong phòng bệnh nhân nguy cấp, những bệnh nhân đang chạy đua với thời gian, từ những đứa trẻ mới được 1 tuổi đến những người đã ngoài 60 tuổi. Nhưng cả họ lẫn gia đình họ, không một ai đau khổ vì sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã khắc sâu vào tâm khảm tôi cảnh tượng đó. Do phòng bệnh nhân nguy kịch hạn chế thời gian thăm viếng, nên các bác sĩ và y tá bước vào, định yêu cầu tôi ra ngoài. Nhưng tôi nhất quyết tuyệt đối không thể rời khỏi chồng mình. Không còn cách nào khác, họ đành mang đến và mặc vào cho tôi chiếc áo blue trắng của bác sĩ. Tôi cứ bám lấy chồng mình, liên tục lặp đi lặp lại rằng phải nhanh chóng ăn năn và tiếp nhận Chúa. Ngay cả lúc như thế, chồng tôi vẫn lo lắng, sợ tôi bị ngất nên nhờ người mang ghế vào. Trong tình hình nguy cấp, cuộc nói chuyện giữa tôi và anh ấy bị trộn lẫn giữa cuộc đối thoại tâm linh và thể xác. Tôi không còn biết mệt, cứ hát thánh ca và cầu nguyện bên chồng. Như người điên, tôi rơi vào cuộc chiến tâm linh đầy khó khăn, gian khổ. Cứ thế khoảng một hồi lâu, bỗng, xin Chúa tha tội cho con. Chồng tôi thì thào thốt lên. Thế nhưng, vì là người đã từng ăn năn cùng Đức Thánh Linh, tôi thấy câu nói đó của chồng mình như một tiếng vang rơi vào hư không. Tôi không thể giải thích một cách chính xác có sự sai lệch ở đâu. Nhưng tôi thấy sự ăn năn của chồng mình chỉ như việc nói ra ngoài miệng. Việc con người nghênh tiếp Chúa ngay trước lúc chết là việc còn khó hơn cả thác nước Niagara đổ ngược. Dù có định tiếp nhận vì sự cố gắng của tôi đi chăng nữa, thì cũng không thể tiếp nhận được. Giống như việc Gia-cốp vật lộn với người của Đức Chúa Trời trên bờ sông Gia-bốc và bị gãy xương hông. Sáng sớm, cuối cùng chồng tôi cũng đã nhờ tôi tìm mục sư. Khi đó là sớm Chúa Nhật nên rất khó để mục sư có thể đến ngay được. Nên tôi đã trấn an chồng mình rằng mục sư sẽ đến sau khi kết thúc lễ thờ phượng thứ tư. Thế nhưng khoảng 30 phút sau, chồng tôi lại hỏi xem mục sư đã đến chưa. Chồng tôi vốn không phải người vội vàng, phiền phức như thế. Trong phút chốc, tôi chợt nghĩ, chưa biết chừng Đức Chúa Trời sẽ đưa chồng tôi đi trước khi lễ thờ phượng thứ tư kết thúc. Nghĩ thế, như người điên, tôi lao đến chiếc máy điện thoại. Mục sư quản nhiệm hết sức kinh ngạc khi nghe tin một người đang bình thường tự nhiên lại chết. Tuy nhiên, lúc đó là 5 giờ 30 phút sáng mà lễ thờ phượng thứ nhất bắt đầu lúc 7 giờ. Thời gian quá gấp nên mục sư không thể đến ngay được. Phải chăng đó là sự dự phòng của Đức Chúa Trời? Một mục sư trẻ mà tôi chưa gặp bao giờ đã đến thay. Mục sư gọi tất cả người nhà và bạn bè vào phòng bệnh nhân nguy cấp và để mọi người đứng xung quanh giường chồng tôi. Và vị mục sư trẻ tuổi đã không cầu xin Đức Chúa Trời cứu sống hay ban phép lạ cho chồng tôi, mà nắm chặt lấy bàn tay anh ấy và hỏi: "Hôm nay, ông đang đứng trước cửa thiên đàng. Bằng cách nào ông có thể đi vào bên trong cửa đó được?" Đó là vị mục sư trẻ lần đầu gặp mặt. Nhưng trước câu hỏi đó, chồng tôi đã đáp lại bằng một vẻ mặt rất thanh thản: "Trong danh Chúa Giê-xu ạ." Nước mắt trào ra, chồng tôi nói tiếp: "Thưa mục sư, con không đến nhà thờ không phải vì con không có đức tin, mà vì con đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên không dám đến. Mục sư có biết công việc của con không ạ?" Mục sư vừa gật đầu, chồng tôi bắt đầu ăn năn về việc đã thực hiện các ca nạo phá thai khi làm bác sĩ sản khoa. Dù nói lúc thực tập thì không thể làm khác được, nhưng sự thật, chồng tôi đã kiếm tiền bằng việc phẫu thuật nạo phá thai ngay cả lúc đã trực tiếp điều hành bệnh viện. Chính điều đó đã trở thành mặc cảm tội lỗi đối với chồng tôi, một người vẫn được nhìn nhận là con trai trưởng lão. Nghe lời xưng tội của chồng, tôi đã hiểu ra rằng thái độ cư xử mà anh ấy thể hiện ra với tôi trong thời gian qua đều xuất phát từ sự cô độc. Đau đớn, cô đơn biết bao khi rõ ràng mình vừa mới nạo thai xong mà về đến nhà, vợ lại đang đọc kinh thánh. Vì tội lỗi đó nên con mới phải đón nhận sự trừng phạt thế này từ Chúa. Đó là đời sống con phải cảm tạ nếu Chúa sửa trị cho. Còn nếu Ngài không sửa trị giúp thì con cũng không có bất cứ lời oán thán nào. Trước mặt rất đông người nhà và bạn bè, chồng tôi vừa khóc vừa thú nhận hết tội lỗi của mình. Nghe lời thú nhận đó, mục sư nói: trong vòng chúng ta làm gì có ai không có tội? Chẳng phải vì thế mà Chúa Giê-xu đã đến để gánh hết tội lỗi của chúng ta sao? Bất cứ ai chỉ cần tin vào cứu Chúa Giê-xu, đấng đã gánh hết tội của chúng ta và chịu chết, thì sẽ được cứu rỗi. Ông có tin Chúa Giê-xu không? Dạ có. Sau khi trả lời câu hỏi của mục sư, chồng tôi đã cầu nguyện theo: lạy Chúa, con là tội nhân không biết đến Chúa. Bây giờ con xin tiếp nhận Chúa Giê-xu, đấng đã chết vì tội lỗi của con, làm cứu Chúa của cuộc đời con. Con tin rằng Chúa đã phục sinh, vì đời sống con thật yếu đuối, xin Ngài hãy thương xót con. Đó là giây phút chồng tôi nhận được ơn cứu rỗi. Cầu nguyện xong, mục sư bảo chồng tôi nếu có điều gì muốn nói với gia đình thì hãy nói ra. Ngay lập tức, anh xin lỗi và cầu xin sự thứ tha vì đã ngăn cản việc tôi đi nhà thờ trong thời gian qua. Và còn nói đùa rằng chuyện vợ chồng cãi vã chẳng khác nào việc lấy dao chém nước. Chồng tôi cũng cầu xin sự tha thứ từ bố đẻ tôi vì trong thời gian qua đã không làm tròn bổn phận của người con rể trong một gia đình không có con trai. Và xin mọi người trong gia đình thứ tha cho những lời phê phán, chỉ trích của anh ấy trong mọi việc trước đây. Trước sự xưng tội thành tâm, chân thật của chồng tôi, mọi người trong gia đình bắt đầu xin lỗi lẫn nhau và cùng cầu xin sự tha thứ. Trong phút chốc, cả phòng bệnh tràn ngập nước mắt ăn năn. Ngay cả khi biết được tình trạng nguy kịch của mình, trước người nhà và mục sư, khuôn mặt ăn năn của chồng tôi trông thật thanh thản, giống như một thiên thần. Mục sư đi rồi, chồng tôi mới nhẹ nhàng gọi tôi lại. Anh đã định ăn năn trước em rồi, nhưng anh không còn sống lâu. Em biết anh rất ghét việc phải nợ nần người khác mà. Trước tiên, em về nhà chuẩn bị tiền viện phí, ghé qua bệnh viện rồi hãy đến đây. Bây giờ nếu không có anh, em cũng phải tự lo liệu hết chứ. Thế rồi, chồng tôi cho tôi biết những việc tôi cần phải lo liệu. Từng việc một. Không quên đến cả việc thu lại đống ớt đang phơi trên sân thượng bệnh viện. Đã chắc chắn rằng chồng mình được cứu rỗi. Trong một tiếng đồng hồ, tôi làm hết tất cả những việc phải sắp xếp theo sự sai bảo của chồng và quay lại bệnh viện. Trong lúc không có tôi, chồng tôi vừa nói chuyện với bạn bè về sự hư vô của cuộc đời, vừa làm chứng về tin lành. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, chồng tôi đã làm được điều mà cả đời mình chưa làm được, chứng đạo. Trở lại bệnh viện sau khi sắp xếp xong công việc, tôi được chồng khen. Vừa khen tôi, anh vừa nói rằng sẽ gỡ máy thở oxy ra lúc 12 giờ và lại bình tĩnh chỉ bảo dặn dò những việc trong lễ tang của mình và một số việc khác nữa cho tôi. Đến 10 giờ sáng, chồng tôi rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi chợt nhớ đến lời chồng nói qua điện thoại ngày hôm qua rằng bị vậy là do uống trà sâm, rằng sẽ về nhà ngay. Tôi không thể để chồng mình ra đi ở bệnh viện như thế được. Tôi đã chuyển chồng tôi về nhà trong lúc vẫn đang thở oxy và truyền máu. Và đến 12 giờ trưa, đúng như lời anh nói, chồng tôi đã về với Chúa. Khi được an ủi. Ngay sau khi chồng tôi ra đi, quên cả ơn cứu rỗi, tôi thẫn thờ như người mất hồn. Chồng tôi là người thành thật và mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, nên Chúa có thể dùng anh ấy như một tôi tớ hữu ích. Vậy tại sao Ngài lại đưa anh ấy đi sớm như vậy? Tôi cho rằng điều đó thật bất công. Đường lúc đó, tôi chợt nhớ ra mình đã không suy ngẫm lời Chúa của ngày hôm đó vì phải thức một đêm ở bệnh viện. Tôi để xác chồng mình nằm trong phòng ngủ, ngay bên cạnh. Tôi dở cuốn kinh thánh hàng ngày ra để nghe âm thanh của Đức Chúa Trời, xem rốt cuộc Ngài phán sự kiện ngày hôm nay là gì. Chúa Giê-hô-va phán rằng: ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao? Há chẳng thà vui vì sự nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao? Nhưng nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình của mình, nếu nó phạm sự gian ác, nếu nó bắt chước mọi sự gớm ghiếc mà kẻ dữ tự làm, thì nó sẽ sống không? Không có một việc công bình nào nó đã làm sẽ được nhớ lại, vì cớ sự phạm pháp mà nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nên nó sẽ chết trong đó. Các người lại nói rằng đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe, đường lối của ta há không bằng phẳng sao? há chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao? Nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình mình, nếu nó phạm sự gian ác, và nếu nó vì cớ ấy mà chết, ấy là vì tội ác nó đã phạm mà nó chết. Nếu kẻ giữ xây bỏ sự giữ mình đã phạm, nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, thì nó sẽ cứu linh hồn mình cho được sống. Vì nó suy xét và xây bỏ mọi sự phạm pháp mình đã làm, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Nhưng mà nhà Israel nói rằng đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Hỡi nhà Israel, có phải là đường lối của ta không bằng phẳng sao? Há chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng, hỡi nhà Israel, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi. Vậy sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới. Vì hỡi nhà Israel, làm sao mà các ngươi muốn chết? Chúa Giê-hô-va phán rằng, thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống. Ê-xê-chiên đoạn 18, từ câu 23 đến câu 32. Trước những suy nghĩ của tôi, tại sao Đức Chúa Trời lại để chuyện này xảy đến với mình? Một người vẫn luôn sống vâng phục ở vị trí của một môn đồ, một người con dâu và một người vợ. Và rồi, mình đã cầu nguyện hết lòng, nhưng Chúa vẫn đưa chồng mình đi là việc không công bằng. Đức Chúa Trời đã trả lời một cách chính xác rằng, đó là sự công bằng. Chúa đã phán rằng, vì chồng tôi đã quay lại với Chúa và hối cải về tất cả những tội mà chồng tôi đã gây ra, kể cả tội không tin Chúa Giê-xu, nên được sống thật và không chết. Một lần nữa, Chúa đã cho tôi thấy ý nghĩa của sự cứu rỗi. Ngài đã phán rằng, cả những người chọn đời không tin như chồng tôi cũng sẽ được sống nhờ một việc, tiếp nhận Chúa Giê-xu. Điều đó là sự công bằng. Vì Chúa đã phán đó là công bằng, nên tôi tin đó là công bình theo đúng ý Chúa. Không ngoa khi nói rằng, tôi đã tĩnh nguyện trong suốt những tháng ngày qua chỉ để chờ đợi lời phán vào ngày hôm đó. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Hebrew đoạn 4 câu 12. Những lời này đã cứu sống tôi trong khi hàng nghìn, hàng vạn lời con người không thể giúp tôi tìm được sự an ủi đó. Chúa Giê-xu đã phán trước về việc Ngài sẽ sống lại. Nhưng khi Ngài chết trên cây thập tự, những người phụ nữ Galilee đã sợ đến nỗi vừa run vừa khóc. Tuy nhiên, phải đến khi thiên sứ xuất hiện hỏi rằng, tại sao các ngươi không nhớ lời Chúa Giê-xu mà lại sợ hãi? Thì họ mới nhớ ra lời phán đó và chạy về báo tin cho các sứ đồ. Tôi cũng vậy, đã nhận được sức tươi mới nhờ nhớ lại lời Chúa. Chúa đã phán rằng, nếu tôi buồn rầu và muốn chết, thì điều đó chứng tỏ tôi không tin việc chồng mình đã bỏ hết tất cả tội lỗi, làm tươi mới lại linh hồn và sống lại. Và rằng việc đau buồn chỉ dành cho cái chết của những người chết mà không có Chúa Giê-xu. Thế nên một người đã đau khổ và luôn cầu nguyện vì sự cứu rỗi cho đến giờ như tôi, không có lời nào để nói trước mặt Chúa. Trong đức tin không có câu hỏi tại sao. Câu hỏi tại sao không phải không có một cách vô điều kiện, mà vì Chúa chỉ dạy cho chúng ta từng việc một qua lời Ngài, nên câu hỏi đó không tồn tại. Tôi cũng không biết ngày hôm đó, mình đã viết bao nhiêu lần vào sổ tĩnh nguyện câu cảm nhận. Ơn cứu rỗi của chồng. Hallelujah! Khởi đầu của Hội Truyền giáo tĩnh nguyện. Nếu có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giê-xu phán. Luca đoạn 19 câu 31-32. Tôi cố gắng hết sức lo tang lễ cho chồng cùng với việc truyền tin chồng tôi đã được cứu rỗi cho khách hứa đến viếng đám tang. Nghe tin ấy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Một số người hỏi có phải chồng tôi đã học thần học hay không? Các quý vị trong hội thánh thì ngạc nhiên nói không hề biết trong hội thánh mình có người như vậy. Còn những người không tin thì thấy tôi hơi lạ thường. Khi chồng tôi còn sống, tôi chỉ là một người nội trợ ở nhà chăm lo việc gia đình. Còn ở nhà thờ, tôi cũng không phục vụ việc gì tình nguyện, nên cũng có nhiều người trong hội thánh hoàn toàn không biết đến tôi. Tuy nhiên, Chúa đã biến đổi tôi thành người nhận sự kêu gọi ở nhiều nơi. Và giống như Đức Chúa Trời đã trao cho tiên tri Ê-xê-chiên sứ mạng đi đến với con dân Israel trước những người ngoại bang, Ngài đã cho tôi hầu việc Ngài, bắt đầu bằng việc truyền giảng tầm quan trọng của việc suy ngẫm lời Chúa đến những người đã đi nhà thờ. Sự trưởng thành bắt đầu từ việc họp nhóm một hai người tại nhà hay bằng điện thoại bệnh viện lúc chồng tôi còn sống là sự rèn luyện thấu đáo của Đức Chúa Trời. Bây giờ, có lúc tôi được Chúa ban cho cơ hội truyền giảng lời Chúa trước cả hơn nghìn người. Nhưng đối với tôi, việc trau dồi cho một hai người trong hoàn cảnh khó khăn vất vả khi đó còn căng thẳng hơn rất nhiều. Và vì buổi họp nhóm một ngày đó mà cả tuần tôi đã có thể vâng phục chồng mình bằng sự vui mừng. Khi hầu việc. Không được học kinh thánh và tham gia các hoạt động tình nguyện tại nhà thờ, nhưng lần đầu tiên tôi được đảm nhận vị trí trưởng khu vực và được hầu việc Chúa trong thời gian một năm. Khi đó, tôi đã phát cho mỗi người trong khu vực mình một quyển kinh thánh hàng ngày và bảo mọi người hãy suy ngẫm hàng ngày. Nhưng họ hỏi tại sao tôi lại sai họ làm việc mà hội thánh còn không bắt làm và không một ai thực hiện. Vì tôi ngày nào cũng tĩnh nguyện lời Chúa, ơn phước nhận được lớn quá đỗi nên muốn chia sẻ cùng mọi người. Thế nhưng chẳng có người nào chịu nghe lời nói của tôi. Lúc đó, có một người duy nhất đã nghe lời tôi. Người đó không chỉ nghe theo mỗi lời yêu cầu tĩnh nguyện mà còn làm theo cả những sự hướng dẫn, giúp đỡ của tôi trong đời sống sinh hoạt. Đó là vị chấp sự chỉ mới tốt nghiệp bậc tiểu học, đến nhà cũng không có mà phải ở luôn trong tiệm uốn tóc của mình. Cô ấy đã thổ lộ rằng chỉ với việc một người như mình được tham gia vào hội nhóm khu vực toàn những người có học vấn và văn hóa cao thì cô ấy đã thấy rất cảm tạ rồi. Tôi và cô ấy đã vượt qua được cả học vấn và nghề nghiệp để trở thành những người bạn quý giá nhất của nhau. Và nhờ có một người như vậy mà tôi có thể bắt đầu nhóm tĩnh nguyện từ hội thờ phượng khu vực. Với sự khích lệ của trưởng lão phụ trách khu vực, nhóm tĩnh nguyện được hình thành từ hội thờ phượng khu vực đã được mở rộng thành một nhóm họp khoảng 15 người là trưởng các khu vực. Và từ lúc nào, cả những người của hội thánh khác cũng đến tham gia. Nhóm này được duy trì không ngừng nghỉ trong suốt thời gian một năm. Sau đó đã chuyển địa điểm về nhà tôi và trở thành hội nhóm ngày thứ 5 với sự tham gia của hơn 40 người. Những người khát khao tìm kiếm lời Chúa nhóm lại, ngày càng có nhiều người mong muốn được tham gia hội nhóm này. Ngoài những thành viên trong khu vực, Chúa đã cho tôi cơ hội được truyền giảng lời Chúa trong các buổi họp phụ huynh của trường tiểu học dân lập mà con gái tôi đang theo học. Và tôi đã bắt đầu nhóm họp hàng tuần tại nhà mình. Các buổi nhóm họp đó được duy trì liên tục trong khoảng thời gian 10 năm. Ngoài ra, khi con trai tôi đang học cấp 3, tôi đã nghĩ trước tiên cần phải giáo dục con bằng lời Chúa hơn là việc bắt học hành. Nên tôi đã dành ra thời gian tĩnh nguyện hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng. Con trai tôi vốn ngủ nhiều, đến mức gọi là mắc bệnh ngủ, nên để cậu bé có thể tập trung tĩnh nguyện, tôi đã phải gọi các học sinh khác đến nhà cùng suy ngẫm. Tuy nhiên, sự thực thì con trai tôi không hay đến tham gia nhóm họp, trong khi số các học sinh khác được ơn cứu rỗi ngày càng tăng. Sau khi chồng tôi qua đời, tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn các học sinh cuối cấp trung học phổ thông. Tôi luôn yêu cầu những đứa trẻ đang vất vả chuẩn bị thi đại học suy nghĩ xem câu "Tôi sẽ cảm tạ nếu thi trượt và ăn năn nếu thi đỗ" có nghĩa gì. Điều này có nghĩa là nếu thi trượt thì phải cảm tạ Chúa, vì trong khổ nạn đó mình sẽ được tìm hiểu ý của Chúa và nương cậy Ngài nhiều hơn. Còn nếu đỗ thì là do đức tin của mình không đủ để chịu đựng khổ nạn đó, nên Chúa đã cho mình đỗ. Vì vậy, mình phải ăn năn về những thiếu sót của bản thân. Đây đương nhiên là lời đi ngược lại lý thuyết, nhưng Chúa Giê-xu cũng từng đến trần gian này và phán nhiều câu chuyện về địa ngục hơn là về thiên đàng. Câu chuyện thiên đàng không hơn việc nếm thử để nói câu chuyện địa ngục. Hoàn toàn không chịu lắng nghe chuyện địa ngục, nhưng khi chết rồi, nếu mở mắt ra thấy mình đang ở địa ngục thì oan uổng biết nhường nào. Dẫu không nghe về câu chuyện thiên đàng, nhưng nếu khi mở mắt ra thấy mình đang ở đó thì không phải oán thán gì cả. Đều giống nhau cả. Những đứa trẻ nghe thông điệp đó trong cả một năm, không một ai quá thất vọng hay tự mãn mà đã biết đón nhận kết quả của mình theo đúng những gì tôi cầu nguyện. Nhìn những đứa trẻ đó, tôi cảm tạ Chúa và với mong muốn nghỉ ngơi một thời gian, tôi đã bày tỏ ý muốn thôi việc với ban học sinh. Tuy nhiên, để những đứa trẻ thi rớt thờ phượng Chúa trong ban đại học thì có một vài khó khăn nhỏ. Sau giờ thờ phượng, những đứa trẻ này sẽ cảm thấy lạc lõng khi chứng kiến các anh chị vừa hô trường Y Hoa tập trung, trường Seoul tập trung, vừa chăm sóc cho các đàn em trường họ và cùng hoạt động với những đứa trẻ học đại học thì lại cảm thấy ngại vì bị mất nhiều thời gian. Lúc đó, bọn trẻ đã tìm đến tôi, người đã rời bỏ vị trí giáo viên ban học sinh. Dĩ nhiên, những đứa trẻ này đã chấp nhận kết quả bằng lòng cảm tạ. Nhưng có một khó khăn thực tế là chúng phải chuẩn bị thi lại mà không thể hòa nhập vào bất cứ đâu. Đức Chúa Trời ban cho tôi lòng thương xót đối với những đứa trẻ thi lại đó. Tôi nhận ra rằng dù có tự ý nghỉ thì người đã được chuẩn bị cũng sẽ luôn luôn được Đức Chúa Trời sử dụng. Đầu tiên, sau lễ thờ phượng Chúa Nhật, tôi đã họp nhóm với 2-3 đứa trẻ thi lại tại một góc của nhà thờ. Thế nhưng, dần dần có thêm 2-3 học sinh nữa đến tham gia nên tôi đã chuyển nhóm họp về nhà tôi ở gần nhà thờ. Nhóm học sinh thi lại này là nhóm không được công khai của nhà thờ. Nhưng có lần, các học sinh bên ban đại học nhờ tôi giảng nên tôi đã hướng dẫn thêm buổi nhóm của các tổ trưởng trong ban đại học. Hơn nữa, chúng đều là những học sinh đã cùng sinh hoạt trong ban học sinh lớp 12 nên tôi không thể từ chối việc trau dồi thêm cho chúng. Và từ việc hướng dẫn nhóm tổ trưởng dần dần mở rộng ra đến nhóm huynh trưởng và nhóm huấn luyện các thành viên mới của ban đại học. Sự việc thành ra như thế, cả nhà tôi trở thành một nơi không khác gì nhà thờ. Cả tuần, các buổi họp nhóm liên tiếp diễn ra không ngừng. Nào là nhóm tĩnh nguyện sáng sớm, nhóm khu vực, nhóm ngày thứ năm, nhóm phụ huynh học sinh, nhóm học sinh thi lại, nhóm tổ trưởng ban đại học, rồi đến nhóm huynh trưởng và nhóm sinh viên mới. Thì của chức vụ. Sau khi Đức Chúa Giê-xu phán điều đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Đức Chúa Giê-xu vừa đến thành Bê-pha-dê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là Olive, sai 2 môn đồ đi và dặn rằng: hãy đi đến làng trước mặt các ngươi. Khi vào làng sẽ thấy một con lừa con buộc đó, chưa hề có ai cưỡi. Hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai ra đi, quả gặp được y như Đức Chúa Giê-xu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Ngay trước khi bị treo trên thập tự giá và hoàn thành việc phụng sự thế giới này, Đức Chúa Giê-xu đã đi đến thành Jerusalem. Chúa đã đi lên đồi Olive ở nơi cao khoảng 200 mét so với thành đó. Đứng trong thành Jerusalem, nơi sắp giết chết mình, Chúa đã suy nghĩ gì? Có sự khác biệt như trời với đất giữa khổ nạn mà ta đã biết trước với khổ nạn hoàn toàn không được biết trước. Như Đức Chúa Giê-xu đi lên trên đồi cao và nhìn con đường mình sẽ vác thập tự giá đi lên, chúng ta cũng phải vừa bước đi, vừa trông cái chết trên thập tự giá mà mỗi người phải gánh chịu một cách khách quan. Hơn 10 năm nhóm họp tĩnh nguyện, thành viên tham gia ngày một nhiều lên và phạm vi cũng được mở rộng hơn. Tôi nhận thấy tính cần thiết của việc khách quan hóa sự hầu việc. Ngoài ra, như việc Đức Chúa Giê-xu đã kết các môn đồ cứ hai người thành một đôi và để họ ra đi, sự hầu việc của tôi cũng cần các anh em có thể cùng dưỡng dục lẫn nhau và làm chứng nhân cho nhau. Giống như Đức Chúa Giê-xu đã cho các môn đồ công việc đều huấn luyện họ, tôi cũng phải chuẩn bị truyền giảng, tư vấn, huấn luyện để rèn luyện những người đến nhóm họp. Tuy nhiên, khi thành viên hội nhóm lên đến con số trên 1.000 người, thì việc đó đã vượt qua tầm kiểm soát của tôi. Không có ai trợ giúp, nhiều lúc tôi đã kiệt sức. Nói gì đến giáo dục, nếu ngày có nhóm họp vào đúng ngày nghỉ lễ, thì toàn bộ các thành viên đồng loạt gọi điện cho tôi hỏi xem có họp nhóm hay không. Vì phải trả lời cả các câu hỏi về địa chỉ và số liên lạc của những người mới đến lần đầu nên không có đủ thời gian. Và khi con gái tôi kết thúc kỳ thi nhập học khoảng năm 1999, tôi nhập viện sau đại học Thần học Tin lành. Đó là thời kỳ tôi tiếp cận đến thì của người chứng đạo chính quy. Ngập lụt trong công việc và học tập, tôi không thể tưởng tượng được việc sẽ lập ra một tổ chức nào đó. Trong lúc cần gấp người làm, nhưng tôi cũng không thể dễ dàng giao việc cho người khác được. Mặc dù không phải vì tất cả các môn đồ đều hoàn hảo nên Đức Chúa Giê-xu mới giao việc cho họ, nhưng tôi lại chưa đủ sự tin tưởng đối với tín đồ giống như niềm tin của Chúa dành cho con chiên của Ngài. Tuy nhiên, một vị chấp sự trong nhóm họp đã lập cho tôi một trang web trên mạng, và thông qua trang web đó, tôi đã nhận thấy niềm khao khát lời Chúa của rất nhiều người. Giữa lúc bận rộn với công việc, nhưng vị chấp sự đó đã giúp tôi quản lý trang web rất chu đáo. Có trang chủ Internet rồi, nhưng để có một hai người làm việc thì nhất định cần phải có một tổ chức chính thức nữa. Một tổ chức hoạt động trong vòng 13 năm không cần đến lấy một người làm việc vẫn được duy trì tốt, nhưng đến lúc chuẩn bị xây dựng một tổ chức khác thì mới thấy việc đó không hề dễ dàng. Cá nhân tôi lại muốn hoàn thành xong chương trình cao học thần học rồi mới tiến hành. Thế nhưng, khi tĩnh nguyện lời Chúa trong sách Luca chương 19, tôi đã có thời gian suy ngẫm kỹ về con đường mà Chúa sai tôi đi. Tôi chỉ là một tín đồ bình thường, lại là một quả phụ. Sự tồn tại của tôi giống như con lửa non. Và bản thân tôi đã biết được rằng, nếu Chúa dùng thì tôi sẽ tháo bỏ tất cả những gì trói buộc mình mà ra đi. Sau khi kết hôn được 13 năm thì chồng tôi về với Chúa. Tôi bắt đầu bước trên con đường hầu việc Chúa. Và cho đến thời điểm hiện tại, sự hầu việc đó đã được 13 năm. Bắt đầu từ việc lau dọn nhà cửa trong gia đình, tôi đã phục tùng với tư cách là một người con dâu, một người vợ. Và sau đó 13 năm, tôi vâng phục bước tiếp với tư cách là một người truyền đạo. Sự vâng phục của tôi không phải do nhận được một sự soi sáng lớn lao nào đó, mà thông qua việc tĩnh nguyện hàng ngày, vâng phục từng câu, từng chữ trong lời Chúa ban được tiếp tục đến tận bây giờ. Nếu muốn thành lập hội truyền giáo tĩnh nguyện thì phải tổ chức hội đồng quản nhiệm. Và tôi đặc biệt mong muốn có sự tham gia của các mục sư đứng đầu trong việc truyền giảng lời Chúa. Và lại, tôi hoạt động công khai không phải do tôi có chức phận gì, mà cá nhân tôi lại hoàn toàn không có những người duy trì thông công hay sự thân thiết với mình. Vì vậy, tôi nghĩ rằng hay là trực tiếp gọi điện cho mục sư để thảo luận. Nhưng nếu bị từ chối thì phải làm thế nào? Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Thế rồi, tôi lấy hết can đảm, gọi điện cho các mục sư, từng người một. Sau 2-3 ngày, tôi đã gọi nói chuyện điện thoại với hầu hết các vị mục sư, cả những vị vốn rất khó liên lạc. Và không có bất kỳ ai từ chối, tất cả họ đều đồng ý. Đó là mục sư Okhan Hum, Hội Thánh Tình Yêu Thương, mục sư Hong Jong Gil, Hội Thánh Ân Huệ Nam Seoul, mục sư Kim Chin Hong, Hội Thánh Dure, mục sư Lee Dong Won, Hội Thánh Chibuchon, mục sư Lee Chol, Hội Thánh Nam Seoul, mục sư Lee Tae-ung, Hội Thánh CMTC, mục sư Chong Ju-che, Hội Thánh Hyang-sang, mục sư Chong Geun-du, Hội Thánh Ulsan, mục sư Park Eun-jo, Hội Thánh Seomul, mục sư Bang Sun-ki, Viện Nghiên cứu Phụng sự, mục sư Kim So-taek, Hội Thánh Daegu Dongbu, trưởng lão Kim In-su, giáo sư trường thần học Goryeo, trưởng lão Park Song-su, giám đốc công ty cổ phần Ireland. Không biết có phải vì tôi vốn là người yếu đuối, chỉ cần có một người từ chối thì sẽ rút lui hay không, mà Đức Chúa Trời đã khiến cho tất cả mọi người đều đồng ý. Đâu phải tôi trực tiếp tìm gặp, mà chỉ là nói chuyện qua điện thoại, nhưng tất cả đều đã đồng ý. Như vậy, quả thật vì Chúa sẽ dùng, nên tất cả mọi việc đều được ứng đáp đúng y như lời Ngài. Đại hội truyền giáo tĩnh nguyện lần thứ 3 diễn ra ngày 17 tháng 7 năm 2000. Trong tình trạng không có hội đồng quản trị, không có tài chính, không có cán sự, QTM, viết tắt của QT Mission, đã được bắt đầu. Nếu chỉ có một mình tôi thì đó là công việc không có khả năng thực hiện. Nhưng nhờ các quý vị đứng mũi chịu sào trong các công việc không tên, không chức phận, nên mọi việc đã được tiến hành suôn sẻ. Đại hội truyền giáo tĩnh nguyện lần thứ nhất bắt đầu bằng việc chia sẻ, làm chứng của các quý vị trong tình trạng không có bất cứ sự chuẩn bị, tổ chức nào. Không có quảng bá đặc biệt, đại hội được tiến hành với đối tượng là những người tham gia trong các buổi nhóm họp của chúng tôi. Thế rồi, Dần dần, chúng tôi mời cả những người thân thích đến tham gia. Đại hội đã trở thành bữa tiệc cứu rỗi cho mọi người. Đại hội truyền giáo lần thứ nhất chỉ có khoảng vài trăm người tham gia. Đại hội lần thứ hai được tổ chức tại nhà thờ Hạt Lúa Mì Nam Seoul. Đại hội lần thứ ba tại nhà thờ Tình Yêu với thờ Phượng thành lập QTM. Và đại hội lần thứ tư tại nhà thờ Đông An năm 2001 đã trở thành đại hội lớn với hơn 2.000 người tham dự. Mỗi năm có thêm khoảng 300 người trở thành tín hữu trung tín. Tất cả những việc này đều không phải do ý muốn mà nên. Quả như lời Chúa, người khác thắt lưng cho ngươi và đưa đi đến nơi mình không mong muốn. Tôi biết vì Chúa, tôi phải đứng cả ở vị trí mình không mong muốn, và có những lúc tôi không thể tự mình đảm đương được. Không phải người mang tên Kim Yang Che tài giỏi, cũng không phải tên của QTM to tát. Nếu không có các quý vị vẫn luôn vâng phục và nỗ lực hết sức trên vị trí của mình theo lời Chúa, thì từng giờ, từng phút, tôi đã chán nản, thất vọng rồi. Tôi vẫn là người còn rất nhiều phần cần được rèn luyện và còn có nhiều yếu đuối. Nhưng như Ê-xê-chiên xây đền thánh của nước thiên đàng, tôi tin Chúa đang xây đền thánh thiên đàng qua đời sống của mình. Chương 2. Thực tế tĩnh nguyện. Tĩnh nguyện, thực hiện cách đúng đắn. Nếu thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ đọc kinh thánh trước hay đọc báo trước? Nếu bạn không thể cầu nguyện lúc sáng sớm, thì khi thức dậy, bạn phải đọc kinh thánh trước. Chúng ta phải đặt việc đọc lời Chúa lên ưu tiên hàng đầu. Nếu bạn đọc báo trước vào buổi sáng, bạn sẽ phải lo lắng, hồi hộp với những tin tức tai nạn, sự cố đủ loại. Nhưng nếu đọc kinh thánh trước, thì dù khó khăn vất vả ập đến, bạn cũng có thể tìm được cách giải quyết nan đề. Hiện nay thì tuyển sinh đại học giống như một cuộc chiến tranh. Nhưng ngay cả khi còn đi học cấp 2, cấp 3, các con tôi vẫn phải cùng đọc lời Chúa và cầu nguyện với tôi vào mỗi buổi sáng. Nếu những đứa trẻ nhà tôi học rất giỏi, thì việc đó cũng đã là việc khó khăn. Nhưng thật ra chúng lại không giỏi đến mức đó. Chúng cũng không cảm thấy quá tiếc khoảng thời gian phải bỏ ra mỗi sáng để đọc kinh thánh. Tôi vẫn thường cho rằng sự yếu đuối cũng chính là điểm mạnh. Tuy các con tôi học hành không giỏi giang, nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến việc đọc kinh thánh hàng ngày. Chỉ việc đó thôi tôi đã thấy cảm tạ Chúa vô cùng rồi. Ví dụ người gieo giống trong chương 8 sách Luca có nhắc đến dọc đường, nơi đất đá sỏi, bụi gai và nơi đất tốt. Trong số đó, những hạt giống rơi vào nơi đất đá sỏi vì không có hơi ẩm nên bị héo đi. Đức Chúa Giê-xu vừa nói đến đây, các môn đồ đã hỏi ý nghĩa đó là gì. Chúa đã nói, đó là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng nhận lấy. Nhưng khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Có rất nhiều người đến nhóm hội tại nhà tôi, được nhận ơn phước và ăn năn. Nhưng dù có nhận được ơn phước thế nào đi nữa, mà sau đó không suy ngẫm lời Chúa, thì những ơn phước người đó nhận được ở hội nhóm cũng kết thúc. Bởi nếu không được duy trì ơn phước đó bằng lời Chúa, thì cả giá trị quan lẫn đời sống đều không thay đổi. Vì vậy, dù có suốt ngày chạy hết chỗ này chỗ kia nói rằng mình đã nhận được ơn phước, nhưng cuộc sống không được thay đổi, thì đó chính là hạt giống rơi vào nơi đất sỏi đá. Người có giá trị quan như tảng đá, thì dù có nhận bao nhiêu lời dạy đi nữa, cũng sẽ chỉ bị khô đi vì không có hơi ẩm, chứ nói gì đến chuyện được soi sáng. Như tảng đá không thể vỡ ra vì mấy trận mưa rào. Việc giá trị quan về thế giới của chúng ta bị vỡ bằng mấy lần đến hội nhóm là điều không thể. Dù có đi đến những nhóm học phục hưng chỗ này chỗ kia, dù có nghe những vị mục sư nổi tiếng giảng mỗi Chúa Nhật, cũng không học hỏi được gì. Cần cung cấp hơi ẩm. Tảng đá bị vỡ ra không bởi mấy trận mưa rào dội vào, mà bởi hơi ẩm ngày ngày làm ướt. Không bỏ ngày nào, hàng ngày nghe giảng và suy ngẫm lời Chúa khoảng 5-6 câu. Phải đến khi giá trị quan của mình từng chút một vỡ ra. Cuối cùng, chúng ta sẽ biến đổi mục đích đời sống mình thành giá trị quan có thể đặt tại nước Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ nhận lãnh được sự chúc phúc như lá không bao giờ khô héo. Lựa chọn giáo trình. việc cùng tĩnh nguyện với những người khác bằng một quyển giáo trình thống nhất tốt hơn rất nhiều so với việc làm một mình. Tôi chọn tĩnh nguyện với quyển Kinh Thánh hàng ngày. Nếu tĩnh nguyện có giáo trình, thì mỗi ngày đều có phần Kinh Thánh đã được định sẵn. Ngày nào không suy ngẫm thì sẽ bị bỏ trống, nên chắc chắn sẽ biết ngay ngày nào mình không tĩnh nguyện. Dù làm việc gì thì mỗi chúng ta cũng phải có trách nhiệm ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, nếu chỉ cầm quyển Kinh Thánh và suy ngẫm thì sẽ không bị áp lực bởi thời gian, nên muốn đọc thì đọc, muốn nghỉ thì nghỉ. Rất khó để liên tục suy ngẫm hàng ngày. Vì vậy, tốt nhất là suy ngẫm theo giáo trình. Nếu cùng tĩnh nguyện theo một giáo trình với các quý vị khác, thì có thể chia sẻ thông công nội dung suy ngẫm qua một phần đoạn giống nhau. Phần sẻ chia không những trở nên phong phú hơn, mà ta có thể học được những điều mình chưa nhận ra từ các quý vị khác. Hơn hết, vì cùng xem một phần đoạn Kinh Thánh giống nhau, nên dù có chia sẻ điều cầu nguyện với ai thì cũng dễ đồng cảm hơn. Và mọi người còn có thể cùng cầu nguyện những nội dung thích hợp với lời Chúa. Cầu nguyện. Từ bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập tĩnh nguyện lời Chúa trong thi thiền thứ nhất. Trước khi suy ngẫm, tôi xin cầu nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn để chúng ta có thể nhận biết được nhiều điều. Lạy Chúa Cha, chúng con sẽ suy ngẫm thi thiền thứ nhất. Cầu xin Đức Thánh Linh cho chúng con tâm thần hiểu biết, mắt có thể nhìn và tai có thể nghe. Xin Chúa hãy dạy dỗ để hôm nay con cùng các thánh đồ có thể ứng dụng tốt lời Cha vào cuộc sống. Chúng con xin lắng tai nghe. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi mong các quý vị hãy cầu nguyện xin Chúa cho các quý vị có thể nhận biết Kinh Thánh trước khi tĩnh nguyện. Trước tiên, các quý vị hãy đọc to phần đoạn Kinh Thánh và sau đó đọc lại bằng mắt một lần nữa. Và lần thứ ba, quý vị hãy đọc Kinh Thánh bằng tấm lòng mình tìm kiếm Chúa. Đọc phần đoạn Kinh Thánh. Phần giữa của cuốn Kinh Thánh là sách Thi Thiên. Trong số đó, quý vị hãy cùng tìm hiểu nội dung của phần đoạn mà có lẽ quý vị biết rất rõ, bài Thi Thiên thứ nhất, và cùng tìm xem từng câu, từng chữ của lời Chúa hàm chứa ý nghĩa gì. Và quý vị hãy thử so sánh điểm khác biệt giữa việc đọc lướt qua với việc đọc suy nghĩ bằng lịch sử cứu rỗi và ứng dụng. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét. Tội nhân cũng không được vào hội người công bình, vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Thi Thiên chương 1, từ câu 1 đến câu 6. Thi Thiên thứ nhất là bài thơ nói về điều gì? Bài thơ này nói về người có phước. Với lời dạy này, chúng ta có thể suy ngẫm về đường của người công bình, đường của kẻ ác và người có phước. Vì cụm từ người có phước được chép ngay đầu Thi Thiên thứ nhất, nên dù là người không biết đến Kinh Thánh cũng có thể nghĩ được rằng việc mà tôi đang làm là việc được phước hay không. Những người chúng ta gặp hôm nay, hoàn cảnh chúng ta phải đối mặt, các sự việc mới đến khiến chúng ta nghĩ mình có phải là người được phước hay không? Đó chính là áp dụng. Ghi chép. Vậy, trọng tâm của việc suy ngẫm lời Chúa là gì? Đó chính là việc tìm hiểu xem Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh là đấng như thế nào. Trước hết, chúng ta phải biết được Đức Chúa Trời là đấng như thế nào, rồi chúng ta mới có thể làm được những việc đẹp ý Ngài. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể biết được vấn đề của bản thân và cách giải quyết chúng. Đức Chúa Giêsu là đường đi, chân lý và là sự sống. Và dù lời Kinh Thánh là gì thì tất cả cũng quan trọng. Nhưng quan trọng đặc biệt hơn cả là vấn đề Đức Chúa Giê-xu đã nói những gì, Đức Chúa Giê-xu đã làm việc gì. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày đêm. Câu 1, câu 2. Vì Kinh Thánh đã chép rằng luật pháp của Đức Giê-hô-va, nên chúng ta có thể biết rằng Đức Giê-hô-va là luật pháp. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bung trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Được chép trong câu 3. Việc cây trồng nơi gần dòng nước kết bông trái theo mùa không phải việc của con người. Con người không thể làm cho thịnh vượng được. Theo đó, chúng ta có thể tìm thấy Đức Chúa Trời khiến mọi vật thịnh vượng. Đầu tiên, cứ như thế, quý vị hãy viết ra xem Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét. Tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Câu 4, câu 5. Ở đây, chúng ta tìm thấy Đức Chúa Trời phán xét. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Câu 6. Ở đây, chúng ta tìm thấy Đức Chúa Trời công nhận đường của người công bình. Nếu quý vị biết được Đức Chúa Trời là đấng như thế nào, Đức Chúa Giê-xu là đấng như thế nào, thì việc giải thích và áp dụng sẽ không khó. Tuy nhiên, điều đó không dễ tìm như chúng ta nghĩ. Vậy nên nhiều người không biết đến lời Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu dạy, và cũng không biết Đức Chúa Giê-xu là đấng như thế nào. Dù thế, tôi hy vọng quý vị đừng thất vọng khi mình không thể tìm ra ngay từ đầu. Như việc người dân Israel, nô lệ của Ai Cập, phải cần đến 40 năm trong đồng vắng mới bỏ được thói quen. Chúng ta sẽ dần dần hiểu ra lời Chúa khi Đức Thánh Linh trở thành thầy dạy sách Kinh Thánh lấy hoạn nạn làm chủ đề. Vì chúng ta thuộc về nước Đức Chúa Trời nên chúng ta phải kiếm tìm Chúa. Có thế chúng ta mới có thể dần nhìn thấy được nước Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho quý vị không chán nản khi quý vị chưa tìm được Chúa, ngay cả trong phần đoạn dễ. Khi mới bắt đầu, quý vị hãy cứ đọc hết phần đoạn. Nếu hiểu ra điều gì thì ghi lại, nếu không thì mong quý vị cứ bỏ qua. Quý vị nên bắt đầu từ việc rèn luyện đọc lời Chúa theo thứ tự. Lợi ích của việc suy ngẫm lời Chúa nhiều đến mức không thể kể ra hết được. Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài là đường đi, chân lý và sự sống của anh chị em. Vì vậy, nếu chăm chỉ suy ngẫm về Đức Chúa Trời và Cứu Chúa Giê-xu, thì quý vị có thể tìm được đường dưỡng dục con cái, cách sống hạnh phúc, cách khôi phục mối quan hệ vợ chồng. Những thứ tôi nhận được qua việc suy ngẫm lời Chúa nhiều không kể xiết. Nhưng một trong những điều quan trọng nhất là tôi có thể nghe và tóm tắt lại rất tốt câu chuyện của người khác. Áp dụng và nói chuyện bằng Kinh Thánh, tôi trở nên người nói vừa đủ những điều cần thiết, không hơn không kém. Trước đây, do sợ nói sai, nên tôi hầu như không nói chuyện với bất cứ ai tại nhà thờ. Và khi thấy những người nói nhiều, tôi lại nghĩ thầm, làm thế nào mà lại có thể nói nhiều thế không biết. Vậy mà, bây giờ từ sáng đến tối, ngày nào tôi cũng học Kinh Thánh, tư vấn, nói rất nhiều, nhưng rất ít khi tôi nói sai hay nói ra những lời không cần thiết. Rốt cuộc thì tôi nói rất nhiều, và vấn đề đặt ra không phải là nói bớt đi, mà là trong lời nói có tri thức hay không. Vì vậy, một lời nói có thể trở thành sự động viên, an ủi, và ngôn ngữ của sự im lặng cũng có thể trở thành bạo lực. Giống như vậy, nếu luyện tập cách tìm kiếm trọng tâm của Kinh Thánh, thì khi nghe câu chuyện của người khác, cũng như khi tư vấn, chúng ta có thể dễ dàng khám phá ra được mấu chốt của vấn đề. Thử tư vấn, sẽ có nhiều người nghĩ rằng không ai ở trong hoàn cảnh như mình. Thế nhưng, dưới mặt trời không có điều gì mới. Nếu tìm hiểu Kinh Thánh thì thấy chỉ có thời đại khác đi, chứ việc gì cũng đều có khuôn mẫu và câu giải đáp của nó. Vì vậy, nếu quý vị suy ngẫm lời Chúa, quý vị sẽ thoát khỏi những việc làm mình mệt mỏi. Đó chính là kính sợ Đức Giê-hô-va, khởi đầu và nguồn cội của sự khôn ngoan. Ngoài ra, việc nhất định cần làm khi tĩnh nguyện là ghi chép. Không nên chỉ đọc Kinh Thánh một lần và suy ngẫm. có sự khác biệt giữa việc đọc qua và việc vừa đọc vừa ghi lại những phần mình tìm được. Khi vừa đọc, vừa ghi lại những điều mình tìm được ngay cả khi còn thiếu sót, chúng ta sẽ được tiếp cận lời Chúa một cách sâu sắc, kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Tìm kiếm đoạn tham khảo. Vừa tìm kiếm, vừa suy ngẫm về Đức Chúa Trời, quý vị sẽ tìm thấy không chỉ những giáo huấn, mệnh lệnh hay lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho anh chị em, mà còn có thể tìm thấy cả những cảnh báo về tội lỗi quý vị cần phải tránh. Vào lúc này, nếu quý vị muốn nhận lãnh lời Chúa một cách cụ thể hơn nữa và biến lời Ngài thành của mình, thì việc tìm kiếm ý nghĩa của từ ngữ hay ý nghĩa tên người, tên làng xóm xuất hiện trong lời Ngài là rất quan trọng. Ví dụ, khi suy ngẫm lời Chúa trong thi thiên thứ nhất, chúng ta phải biết kẻ ác được nói đến trong Kinh Thánh là ai. Lúc đó, chúng ta phải sử dụng kết hợp cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, tìm kiếm các đoạn Kinh Thánh tham khảo, giải nghĩa để tránh việc phân tích sai Kinh Thánh. Không chỉ có các đoạn tham khảo, mà chúng ta phải vừa đọc, vừa tìm kiếm và liên kết mọi thứ với nhau. Như nếu đọc sách Công Vụ Các Sứ Đồ thì phải xem bản đồ. Nếu là Câu Chuyện Vua Ê-xê-chia thì phải lật dở đọc tìm các vua nhị hay sử ký nhị. Nếu là câu chuyện về vua David thì phải lật tìm Samuel nhị hoặc Thi Thiên. Và nếu đọc các thư tín thì phải đọc thêm sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Vậy, tĩnh nguyện có thể kết thúc trong 15 phút. Nhưng nếu muốn, quý vị có thể suy ngẫm trong cả 3 tiếng đồng hồ, thậm chí có khi mất cả ngày, chỉ với việc ghi ra các đoạn tham khảo. Thế nên, để hiểu một cách sâu sắc lời Chúa, chúng ta cần phải kiếm tìm và suy ngẫm đến cả những đoạn Kinh Thánh tham khảo, giải nghĩa. Tĩnh nguyện, nghiền ngẫm và thấm nhuần. Abraham là tổ tiên của đức tin, nhưng không phải ngay từ đầu người đã có đức tin vững vàng. Đức Chúa Trời đã phán với Abraham rằng: "Hãy rời khỏi xứ Ur canh đê và đi đến nơi ta chỉ cho ngươi." Nhưng trong câu 4 chương 7 của sách Công Vụ Các Sứ Đồ lại chép rằng: "Người ra khỏi xứ canh đê rồi đến thành Charan. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó ra xứ các ông hiện đương ở." Không phải Abraham vâng phục đi ngay lập tức. Nhờ đức tin mà phải đến khi cha người qua đời rồi, người mới ra đi. Cha của Abraham là Thare, có nghĩa là trì hoãn. Abraham đã trì hoãn vâng phục mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, đến khi khổ nạn là cái chết của cha tìm đến, ông mới ra đi. Abraham cũng chỉ ở mức như tôi. Ngay cả sau khi rời đi theo lời của Đức Chúa Trời, Abraham vẫn là một con người yếu đuối, chưa được tôi luyện. Chính vì vậy, tại chương 12 sách Sáng Thế Ký, khi cơn đói kém xảy ra, ông đã không hỏi ý Đức Chúa Trời mà chạy xuống Ai Cập. Và tại đó, ông lại đánh lừa người Ai Cập khi nói dối Sarah, vợ mình, là em gái. Nói là em gái không sai, nhưng trong hoàn cảnh đó, xét kỹ thì đó là một lời nói dối. Tuy nhiên, bởi Đức Chúa Trời đã dựng Abraham lên làm cha của đức tin, nên Ngài chỉ phán xét bên trong, còn bên ngoài, Ngài vẫn ban cho người gia súc và vàng bạc. Đức Chúa Trời lo lắng rằng nếu Abraham bị hổ thẹn bởi người khác, thì ông sẽ lại chạy trốn về đất ngoại Ur canh đê, nên Ngài đã ban cho ông đầy gia súc và bạc vàng. Khi xung quanh chúng ta có người nào đó kiếm được nhiều tiền bằng cách sai trái, chúng ta nên nghĩ đó là hình phạt của Đức Chúa Trời. Nếu là người được chọn từ trước sáng thế, thì dù có nhiều tiền bạc, cũng tự hiểu rằng đó là hình phạt của Đức Chúa Trời. Abraham cũng vậy. Trong Sáng Thế Ký chương 13, bằng việc nhường toàn bộ tài sản cho cháu mình là Lot, Abraham đã vượt qua thử thách tài sản với Lot. Đức Chúa Trời đã dạy dỗ và rèn luyện những vấn đề liên quan đến tài sản cho Abraham bằng cách đó. Và ngay khi sự huấn luyện liên quan đến vật chất kết thúc, Đức Chúa Trời đã tôi luyện các vấn đề khác trong suốt một thời gian dài. Như chúng ta đã biết, dù có đầy vàng bạc và gia súc, nhưng Abraham lại không có con trai. Đức Chúa Trời đã hứa với người rằng, ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp.